chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3663, chương 3573, Honey. Đừng đi à, Huyền Chân, lão hòa thượng chòm râu phiêu tán, không giận tự uy tiếng la. Huyền Chân, Vương Đại Đông ngâm khẽ, đôi mắt híp lại nói nhìn lấy cái này cái trẻ tuổi hòa thượng. Đại sư, người cũng biết phía trên cùng hải tộc ký kết bình tĩnh. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy cái này. Lão hòa thượng, trong tay hắn vân vê Phật Châu nói ra. Vương thí chủ, pháp lý không có gì hơn nhân tình. Chớ có đuổi tận giết tuyệt. Đại sư, ngươi là người xuất gia. Coi trọng ngã Phật từ bi. Ta cũng không cùng các ngươi quanh co lòng vòng. Vương Đại Đông quay đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Chân hòa thượng. Ta muốn biết, ngươi một mực trốn ở cái này làm gì? Không thể trả lời, nếu là không có hắn sự tình. Mời ngươi rời đi, Huyền Chân bản lấy một khuôn mặt chỉ ngoài cửa sổ nói ra. Vương Đại Đông cũng không giận, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ta đã có thể phát hiện ngươi, không bảo đảm Khương Hải liền không tìm được ngươi. Huyền Chân vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Đạm mạc nói ra, cái này không cần ngươi quan tâm, mời trở về đi, đây là một cái cảnh giác. Vương Đại Đông lắc đầu, nhìn về phía lão hòa thượng, đại sư, hy vọng ngươi nghĩ kỹ, miễn cho vì chính mình đưa tới giết chóc tai họa. Lão hòa thượng lạnh nhạt nói ra, lão nạp đã sớm nhìn thấu sinh tử. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn mang, khẽ cười nói, cái kia nào đó liền cáo từ. Bạch, Vương Đại Đông nói xong, đẩy mở cửa sổ nhảy ra ngoài. Huyền Chân trong mắt lóe lên một vệt sát ý, khởi hành muốn đuổi kịp đi. Huyền Chân, lão hòa thượng nhắm hai mắt hô. Huyền Chân ngừng chân, khó hiểu nói nhìn lấy lão hòa thượng. Sư phụ, không thể thả hắn rời đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lão hòa thượng nói ra. A, Huyền Chân suy cười một tiếng, hắn một cái ẩn thế vô địch có thể mạnh đến mức nào? Bạch, trong lúc đó, thân hình hắn đã biến mất tại trong tháp, chỉ để lại thanh âm tại nguyên chỗ truyền ra. Lão hòa thượng thán một tiếng, sau đó đứng dậy, Huyền Chân sắc mặt dữ tợn, thoáng cái thì vượt qua Vương Đại Đông, trong tay một màu mực trường thương ngột địa xuất hiện tại hắn trong tay. Hắn một tay vung ra, một đạo mạnh mẽ mũi thương xé gió nhất thời hướng Vương Đại Đông quét ngang mà đến. Vương Đại Đông đôi mắt lạnh lẽo, đầu ngửa về phía sau né tránh cái kia đạo kình phong. Rơi vào một chỗ nóc phòng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa nóc phòng. Huyền Chân ở trên cao nhìn xuống nghiêng người nhìn lấy Vương Đại Đông. Trường thương chỉ. Trên người ngươi có loại làm cho người dục dịch vị đạo. Vương Đại Đông biểu lộ khẽ giật mình. Hoa cúc không khỏi siết chặt. Không có ý tứ. Ta đối nam không có hứng thú. Huống chi ngươi mẹ nó vẫn là điều rắn. Rắn. Huyền Chân nổi giận. Hắn cũng là một đầu cao quý giao long. Rắn loại này đê tiện sinh vật khả năng cùng chính mình thân phận sánh ngang. Ngươi rất ngông cuồng. Ta rất ưa thích, Huyền Chân tranh cười gằn, răng nanh phát ra bức người hàn quang, ngươi có bị bệnh không? Lão tử không thích ngươi. Vương Đại Đông cả giận nói, con hàng này mẹ nó thương tổn có mau bệnh a? Ưa thích nam nhân, hừ, Huyền Chân vừa bước chỗ, cả người cùng trường thương đâm xuyên không khí, khí thế hung hăng hướng Vương Đại Đông đánh tới. Vương Đại Đông trong mắt lóe lên một tia hàn mang, hướng về sau thả người nhảy vọt. Oanh, Huyền Chân rơi xuống đất, đem sân thượng dày đặc mặt đất chấn thực sự. Đá vụn bắn bay, hắn nhún người nhảy lên, khí thế không yếu đi hướng Vương Đại Đông. Vương Đại Đông giữa ngón tay nhảy ra nhất định liệt hỏa kiếm khí, cùng hắn trên không trung va chạm. Kiếm khí cùng trường thương va chạm, tại hai người trước mắt lôi ra một đạo nóng rực tia lửa. Huyền Trân trên mặt sắc cứng đờ. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, một chân chừng tại Huyền Trân bên hông, cả người ngửa về đằng sau đi. Huyền Trân cả người giống như đạn pháo hướng phía dưới bay ra. Tại mái nhà lôi ra một cái to lớn khe rãnh đi ra. Làm sao có thể? Huyền Trân trợn to con mắt, không thể tin đâm lấy trường thương quỳ một chân trên đất. Vương Đại Đông ngự kiếm đứng ở hắn phía trước trên không, cười nhạo nói, có cái gì không có khả năng, ngươi không phải đối thủ của ta, đây chính là sự thật. Im miệng, Huyền Trân gầm thét, một khuôn mặt phía trên màu mực lân phiến như ẩn như hiện. Cả người đều thân thể cũng cất cao mấy mét. Trong khoảnh khắc một đầu dài mười mấy mét đao màu đen giao long liền xuất hiện Vương Đại Đông. Trước mắt, cái kia màu mực lân phiến chiết xạ giang đô ban đêm sáng chói ánh đèn. Một đôi to lớn con mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Giống, nó hướng về Vương Đại Đông gào thét một tiếng, lượn vòng lấy thân thể hướng Vương Đại Đông cắn xé mà đến. Muốn ăn ta, cũng không sợ sụp đổ răng. Vương Đại Đông cười lạnh, đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân, giơ tay che dưới, nhất thời thì bắt Huyền Trân thân thể. Ngao, thoáng dùng lực, Huyền Trân thì phát ra tiếng kêu thống khổ. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông trong tay, màu đen long lân bắn bay, từng mảnh long lân trơn bóng như gương tứ tán ra. Nóng hổi huyết dịch huy sái, nếu như ngươi thì chút thực lực ấy, vậy thì thật là quá khiến ta thất vọng. Không, Huyền Trân gào thét, hắn tự nhiên không chịu nhận thua, vốn cho rằng ngươi cùng Khương Hải là một cái cấp bậc cường giả. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Im miệng, nào đó muốn không phải trên người có thương tổn, như thế nào lại tại trên tay ngươi thụ thương? Huyền Trân gầm thét lên, quay đầu trong miệng phun ra một đạo lạnh liệt thần ánh sáng. Thần quang chỗ đến, không gian đều bị đóng băng. Vương Đại Đông buông tay, ngự kiếm né tránh, lại bị một miệng mở lớn nuốt vào. Huyền Trân bay vào không trung, miệng rồng dần dần bị một người căng ra, từng tiếng cao vút long ngâm vang vọng cửu tiêu. Nào đó ở giữa trong quán rượu, một cái yêu diễm nữ nhân nghe vậy trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang. Nàng đẩy ra trên thân nam nhân, "Honey, đừng đi a." Một cái không mảnh vải che thân người da trắng nam tử ánh mắt mê ly nhìn lấy cái kia mặc lấy lụa mỏng dây đeo nữ nhân. Nữ nhân quay đầu, đối với hắn hơi hơi một chút, biến thành một đầu hải mã. A, nam người nhất thời bị dọa đến bất tỉnh đi. Nàng nhảy ra ngoài cửa sổ, xê dịch ở giữa liền đến Minh Châu tháp đỉnh. Nàng xem thấy nơi xa không trung hắc ảnh, khóe miệng hơi hơi dương lên. Tìm tới ngươi, trong tay nàng nhất thời thêm một cái ốc biển. Ông, một tiếng người bình thường nghe không được thanh âm tứ tán ra. Nàng để xuống ốc biển, nhìn lấy cái kia không trung hắc ảnh, thản nhiên nói, cái kia gia hỏa thật đúng là có chút bản sự đâu. Huyền Trân nghe thấy một tiếng này tiếng ốc biển, đồng tử đột nhiên co lại. Không tốt, có người đang triệu hoán hải tộc. Huyền Trân thầm nghĩ trong lòng, trong miệng vội vàng phun ra một vệt thần quang bức lui Vương Đại Đông. Sau đó hắn nhanh như chớp phóng tới mặt đất, tại mái nhà hóa thành một tên hòa thượng, tại trên nóc nhà lăn đếm hồi về sau. Hắn lau khóe miệng huyết dịch vội vàng nhảy xuống mái nhà. Vương Đại Đông trên không trung nhìn lấy, ánh mắt lại rơi tại cách đó không xa một cái lão hòa thượng trên thân. Đại sư, ngươi đây là ý gì? Lão hòa thượng miệng tuyên một tiếng niệm Phật nói, Vương thí chủ có thể hay không nhìn lấy lão nạp trên mặt mũi, ngày hôm nay sự tình cái gì cũng không có phát sinh. Đại sư, ngươi cái này không giảng đạo lý, cũng không phải là ta muốn tìm hắn để gây sự. Ngươi cũng trông thấy, là hắn động thủ trước. Lão hòa thượng không nói. Vương Đại Đông thấy thế, trong mắt nhảy lên hàn mang. Đại sư, ngươi vì sao muốn che chở một cái dị loại?